Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Trang nghĩ thầm, ta định chắc họ lầm mình với một tên tội nhân nào cũng trùng tên với mình hoặc giống mình, nhưng tại sao họ bắt luôn nó ra? Trang tức giận đập cửa rầm rầm để kêu tên gác khám. Chàng lấm bấm nói, ta tưởng quân Nga bắt ta, với quân Nga có hai bàn tay thật sạch cũng đủ bị bắt. Và dầu họ bắt ta mà chẳng cần nhìn đến tay, hay là họ bắt ta mà chẳng có duyên cớ gì, ta cũng không lấy làm lạ. Với quân Nga sự gì cũng có thể xảy ra. Ta đã đi bộ 200 cây số để trốn tránh một xã hội mà sự thiếu lý do cũng là một cớ để bị bắt, bị giết hay bị đài. Tay đấm cửa đau nhừ, nhưng trai danh vẫn tiếp tục đập cửa phòng giam. Anh đấm cửa không phải để gọi tên gác khám nữa, mà để tự phạt mình. Sao chạy gần 200 cây số, chạy đã vô ích mà lại còn kéo lên Nora cho nàng phải bị đôi chân rướm máu và sưng dù như thế. Trai anh tự nghĩ, dân Đức có thể bắt Nora vì họ là độc tài quốc xã và bài Do Thái. Một tên gác nghe tiếng đóng cửa đến hỏi, anh muốn gì? Tôi muốn gặp liền ông giám đốc khám đường, vợ chồng tôi bị bắt lầm. Tên gác nói giọng chua qua, tôi đoán không sai, ai vô đây cũng đều nói bị bắt lầm hết. Tôi cấm anh mỉa mai tôi muốn nói chuyện với ông giám ngục liền bây giờ. Giờ ở đây không có ông giám đốc nào hết, vợ chồng ông bị quân Mỹ bắt, chúng tôi chỉ giữ phần cai quản thôi, chúng tôi cũng là tù nhân chứ không khác. Vậy tôi muốn nói chuyện với người Mỹ. Viên đội Mỹ chỉ đến một lần mỗi tuần vào ngày thứ hai. Ryan nhớ lại bữa nay là thứ hai, chàng nói, anh muốn biểu tôi chờ đến thứ hai tuần tới trước khi gặp người nào hay sao? Anh tưởng vợ tôi ở được suốt tuần trong tù à? Tôi không làm thế nào được. Ông muốn nói gì cứ nói đi, cứ đập cửa hàng giờ đi, nhưng vô ích, tôi không thể làm gì được. Thứ hai tuần sau viên đội mới trở lại. Viên gác khám đóng cửa. Ryan bèn nói, anh nói với họ hay không nói cũng được, rằng từ nay cho đến khi nào tôi có thể gặp được ông giám đốc để biết lý do bắt tôi thì tôi không đụng đến thức ăn thức uống gì cả. Đó là phương tiện duy nhất của tôi để phản đối, và tôi sẽ dùng nó. Ông định tuyệt thực sao? Và cũng những khác nữa. Tên gác khám đứng lại một lát trên ngưỡng cửa, chìa khóa cầm tay. Y thương hại ngó trai anh và nói, tội nghiệp, ông còn trẻ quá. Y đóng cửa lại, khóa hai vòng. Nora đập cửa lần nữa tiếng đồng hồ. Một người khác đi lại đứng ngoài nghe mà không mở cửa. Y dòm vào lỗ tò dò nói, còn đập như vậy nữa thì bị trừng phạt cho coi, tù nhân không được phép đóng cửa khám. Nói rồi y bỏ đi. Nora nằm dài xuống giường. Được một lát nàng ngồi nhóm dậy, sợ hãi nói, chắc có rẹp. Nàng đến đấm cửa để xin đổi cái mền khác hoặc hỏi xem coi có rẹp hay không. Nhưng nhớ lại nàng không có quyền đập cửa khám. Nàng đành thôi đi đi lại lại trong phòng giam. Trong thâm tâm nàng biết mình có tội. Nàng biết bị bắt giam như vậy xét cho chí lý là công bình. Sau khi giả mạo tráo đổi giấy tờ chứng nhận lý lịch nhân chứng của nàng, sau khi mua chuộc để lấy mất giấy tờ hộ tịch trong hồ sơ trữ tại văn khố quốc gia, ngày đêm nàng cứ bị ý tưởng ngồi tù ám ảnh. Mỗi ngày nàng chờ đợi có cảnh sát đến bắt. Nàng biết rồi đây, thế nào nàng cũng bị khám phá và bị bắt. Suốt cuộc hành trình bên nước Đức, nàng rung lên mỗi lần thấy cảnh binh đến, và nàng dùng giấy tờ giả mạo. Mấy năm sau này chỉ là một cuộc chờ đợi lâu dài chờ giờ bị bắt. Nàng tự nói thầm, và giờ ấy đã đến. Họ đã khám phá ra ta là Do Thái, và ta không thể trốn thoát được. Nàng run rẩy cả thân mình, nàng lo sợ nói, cho rằng quân đội Mỹ bắt mình vì mình đã giấu giếm căn cội nhân chủng. Giả mạo giấy tờ tại Rumani thật là vô lý, tuy nhiên đó là cái cớ chánh, cớ duy nhất để bắt bớ mình. Mình biết là không hợp lý, song chuyện đã là thế. Mình phạm tội và bây giờ mình sẽ bị trừng phạt, một hình phạt gương mẫu, nghiêm khắc, nhưng thích đáng. Noa nghe lạnh, y phục mỏng và nhẹ như lưới không đủ ấm để che thân nàng khỏi hơi ướt lạnh của vách đá. Cái lạnh thấm vào da thịt, luôn tới xương tủy, nàng cảm thấy hơi lạnh ấy thấu tận cõi lòng. Trừ trước đến giờ, chẳng bao giờ nàng bị lạnh thận, nàng cũng chẳng biết đích xác hai quả thận ở chỗ nào, hình dáng ra sao. Mà hiện giờ nàng lạnh thận, thận lạnh buốt, và chẳng riêng gì thận, ruột gan gì cũng lạnh buốt. Nora cô túm vạt áo phủ đầu gối, nhưng vô ích. Nàng sợ ngồi trên giường, nàng run lập cập, nàng đánh bò cạp. Ngoài sân, trời nóng, nhưng không ích lợi gì cho nàng, trong khi nàng run phát rét như ở giữa mùa đông. Muốn được ấm áp một chút, nàng ngồi chồm hổm co rút giữa xà lim. Lúc ấy, nàng thấy muốn tiểu tiện và muốn đi liền, như cả trăm mũi kim đâm vào bỏng đái. nàng không thể nín được, không điều khiển cho cân lực theo ý muốn được. Nàng nhớ cô đọc trong tiểu thuyết, mỗi phòng giam đều có chậu nhỏ để tiểu tiện, nhưng trong phòng giam này chỉ có một cái giường, một bàn nhỏ và cửa sổ bao lưới sắt. Nàng đi lại cửa, giơ tay định đấm. Nàng tự nói thầm, chắc họ cho phép mình đi tiểu chứ. Nhưng lúc ấy nàng nhớ những lời nghiêm khắc của Duyên Giác Kháp Đức, nếu đập cửa sẽ bị trừng phạt. Nàng bỏ tay xuống, sợ không dám đập nữa. Nàng tự nghĩ, ta phạm tội đã đấm cửa trong khi ta không được phép. Rồi nàng đi tới đi lui trong phòng. Nàng đi lại trước cửa, giơ tay một lần nữa, nhưng nàng không có can đảm đập cửa khi nhớ đến câu nghiêm khắc, nếu đập cửa sẽ bị trừng phạt. Trong khi câu ấy như còn dang dẳng trong tai, thình lình nàng thấy cả thân mình như bị một luồng điện xuyên qua. Đây là một dấu hiệu báo nguy, nàng thấy không thể làm chủ cơ thể được nữa. Nàng cảm thấy quần móng bằng hàng mịn ướt, rồi đến cái nịt vớ và vớ cũng ướt, một cái gì ướt và ấm chảy dọc theo bắp vế, theo vớ đến tận trong dài. Eleonora ráng sức để nín, nhưng các thớ thịt làn da và tất cả thân thể không thuộc về nàng nữa. Nàng không tự chủ được, nàng ngồi xuống. Quần càng lúc càng ướt và càng ấm, thì nàng có cảm giác được thơ thới lạ thường, được giải thoát hoàn toàn. Một cảm giác chưa bao giờ nàng có được đã tràn ngập cả cơ thể nàng. Mỗi căn nhục, mỗi lỗ chân lông, mỗi thớ thịt đều nới giãn ra. Cảm giác ấy còn mạnh hơn sự sướng thích. Nó như sự khoái lạc, mà còn hơn cả sự khoái lạc, nó như trạng thái xuất thần. Nàng có cảm giác như mê ly tận đâu đâu, xuất thần khỏi trần tục. Tâm hồn nàng lâng lâng bay liễn, nàng đi vượt ngoài thời gian, toàn thân nàng được giải thoát. Nàng thấy như đã tiểu tiện hàng giờ không bao giờ dứt, nhưng nhìn thấy cái nền xi măng ướt đẫm xung quanh, nàng hoảng hốt, nàng đứng dậy chạy trốn trong xó gốc. Đây là giờ phút thảm kịch nhất trong đời nàng. Nền xi măng ướt cả, nhiều dòng nước tiểu túa chảy cùng khắp, dưới giường, dưới bàn, tới chân nàng. Eleona biết mình vừa phạm một việc cấm, nàng biết sẽ bị bắt và bị trừng trị nghiêm khắc. Giọng hăm dọ của Duyên Giác Khám còn dằn dẫn bên tai nàng, rồi sẽ bị trừng phạt. Nàng muốn xé áo lao chùi chỗ ướt, nhưng vô ích, nước nhiều quá mà áo hàng quá mỏng, nàng mặc quá ít, làm sao thấm cho ráo hết. Và giọng dằn dẫn, rồi sẽ bị trừng phạt, rồi sẽ bị trừng phạt, lặp lại không ngừng bên tai nàng. Biết không làm sao giấu giếm, không làm sao tránh khỏi sự trừng phạt, cố tìm cách che đậy. Cũng vô ích, nàng lấy hai tay che mắt, hai bàn tay còn đeo bao tay trắng mỏng như lưới nhện. Nàng tuyệt vọng khóc hòa. Viên đội Goldsmith, giám đốc khám đường nói, những chuyện xảy ra cho ông bà thật là đáng tiếc, tôi xin tha lỗi và rất ân hận không sớm biết được trường hợp của ông bà. Một tuần lễ qua từ ngày Tryon và Eleonora bị bắt, Tryon nằm dài trên giường không cử động được vì trọn 7 ngày không ăn không uống. Viên đội có chở theo xe đồ đạc của hai vợ chồng Tryon. Y phụ với Nora soạn đồ ra mời hai người hút thuốc thì rất ái ngại và nói, sáng mai ông bà sẽ được trả tự do. Tôi sẽ đích thân kiếm chỗ ở và lái xe đưa ông bà đến đó. Tôi thành thật hối tiếc chuyện đã xảy ra. Eleonora và Tryon không nói lời nào. Viên đội bảo tên gác khám, ông bà Tryon đây không phải bị bắt, ông bà bị giam lầm và còn ở đây đến ngày mai vì chưa có chỗ ở. Hai ông bà sẽ nghỉ tạm trong căn phòng này. Anh phải thay giấy trải giường và mền cho sạch sẽ. Họ là khách của chúng ta, chỉ là khách mà thôi. Viên đội đi ra, nửa giờ sau trở lại, ôm một gói đầy đồ ăn và cam bưởi cho Tryon. Khi từ giã, y còn xin lỗi một lần nữa, bắt tay Tryon rồi mới ra về. Viên gác khám chứng kiến việc này, mở mắt to như đứng trước một chuyện kỳ lạ. Nora nói, em biết rồi thế nào, người Mỹ cũng đến xin lỗi chúng ta, Mỹ quốc là nước của người văn minh mà. Tryon bị nóng lạnh, chàng ngủ liền, ban đêm chàng chiêm bao thấy đang ở dưới tàu ngầm, và mấy con thỏ bạch đã chết ngợt đến con chót rồi. Chàng toát mồ hôi, thức dậy, áo ngủ ướt dầm và nói, thỏ chết thì hết hy vọng. Trong giấc chiêm bao, chàng đã hết sức la hét, nhưng thủy thủ dưới tàu không chịu tin chàng. Ngày sau, viên đội Goldsmith không đến. Nora chờ suốt ngày rồi nói, bộ có chuyện gì cản trở nên ông ta không tới được, cho thế nào ngày mai ông cũng đến. Tên gác khám cũng đồng ý như vậy, nhưng ngày mai, ngày mốt cũng không thấy viên đội Goldsmith. Tuần lễ sau, có viên đội khác đến nói, tôi không biết chuyện của ông bà ra sao. Viên đội Goldsmith đã về Mỹ thì không để lại lời dặn nào về trường hợp của ông bà. Tôi sẽ hỏi lại và biết kết quả thứ hai tuần sau. Y ra về, y là một gã thanh niên tóc đỏ, da mặt đầy dấu chấm hồng hồng. Y không muốn nói tên y. Dầu với người gác khám, chữ ý của y không đọc được và xem y nóng tính lắm. Tuần sau y có đến khám đường như chở dây lát nơi phòng giấy. Khi vợ chồng trai anh đến ý kiến thì y đã đi rồi, phải đợi thêm một tuần nữa. Lần này viên đội quả quả nói với trai anh: tôi có hỏi lệnh trên rồi, ông với bà bị bắt như mọi người, không có điều khoản nào cho hưởng đặc ân. Xoay qua người gác khám, y ra lệnh nhốt mỗi người trong xà lim riêng, họ cũng theo chế độ chung như các tù khác, tôi không bằng lòng có ngoại lệ trong khám đường. Người gác khám trố mắt ra như để xác nhận đã hiểu. Ông nói giọng run run: tôi hiểu, nhốt khám riêng, chế độ chung, không ngoại lệ. Nghe tiếng viên cai ngục đi ngoài hành lang, Nora ôm cổ Ryan thổn thức nói: người ta đến chia rẽ hai ta, em thà chịu chết hơn chịu nhốt trở lại một mình trong xà lim. Viên cai ngục đứng trước cửa lắc sâu chìa khóa. Nora không ngó y, nàng đã biết tại sao y đến, và trai anh cũng vậy, nên chàng ngó y châm bẩm. Chàng muốn gian này y sáng thêm 5 phút nữa, nhưng nghĩ cũng vô ích nên làm thinh. Viên cai ngục nói: mùa hè này tôi sẽ bị sa thải, tôi đã già quá rồi, từng tuổi tôi không thể học được trò cúc bắt, tôi cũng không muốn nữa. Y ngừng một chút rồi thu hết toàn lực như muốn cử một vật gì nặng, y nói: ông với bà cứ ở chung như trước, ở chung với nhau và cửa mở rộng. Nora hỏi: bộ viên đội Mỹ đã bãi bỏ lệnh rồi à? Không, viên đội Mỹ không bãi bỏ lệnh đã đưa ra, y trả lời, vừa đi vừa lắc sâu chìa khóa. Cửa xà lim vẫn để mở rộng. Nora thất vọng nói: quân đội Mỹ đâu có gì chống chúng ta, tại sao họ giam chúng ta 6 tuần lễ nay rồi? Ryan lát: quân Mỹ không thù hằn với chúng ta, họ cũng không quan tâm đến đời sống chúng ta. Vậy phải bao lâu nữa họ mới biết là đã bắt và giam ta trong tù? Em không chịu đựng nổi nữa rồi. Họ không nhận chân được rằng chúng ta hữu hiện, văn minh Tây Phương trong giai đoạn chót này, không quan tâm đến cá nhân. Ta không hy vọng nào thấy họ sẽ lo nghĩ đến bao giờ. Cái xã hội ấy chỉ biết vài phần của khuôn khổ giá trị con người thôi. Con người thật sự, xét từng cá nhân, không còn tồn tại với xã hội ấy. Em Nora, em bị ngồi tù, giấu rằng vô tội. Và anh với mấy người khác cũng vậy. Chúng ta đều không hữu hiện đối với họ. Chỉ có thế thôi, chúng ta chỉ là những con số không. Chúng ta không có, chúng ta hữu hiện chỉ vì ta là thành phần của một loại hạng. Thí dụ họ chỉ biết em đây là một nữ công dân nước nghịch, bị bắt tại địa phận Đức Quốc. Đó là chỗ tối đa của các đặc điểm mà xã hội kỹ thuật Tây Phương có thể nhận xét về em. Dưới mắt họ, em chỉ có mấy đặc điểm đó mà thôi. Và cũng nhờ mấy đặc điểm ấy, nên xã hội đó mới nhận ra được em. Rồi nhân thế, đối xử với em như những người cùng nhóm em, theo pháp nhân chia hoặc trừ của toán pháp. Em chỉ là một thành phần của xứ Rumani, thành phần ấy bị bắt. Lý do cuộc bắt bớ là phạm lỗi hay trọng tội thì thuộc chung cho cả loại hạng. Tuy nhiên người Mỹ cũng là một cớ để bắt ta thôi. Hoặc họ thù ta, hoặc họ nghi ngờ ta. Nếu không thì họ thả ta rồi. Em khổ vì không rõ nguyên cớ nào bị bắt. Phải có duyên cớ mới được. Có chứ sao không? Những duyên cớ ấy trở nên vô lý khi xét theo phương diện nhân đạo, mà hoàn toàn hữu lý theo phương diện máy móc. Tây Phương nhìn con người theo đôi mắt kỹ thuật, con người bằng xương bằng thịt, biết vui sướng, biết đau khổ đều không có nghĩa gì đối với họ. Vì thế cái việc họ giam cầm ta, hoặc mai kia đem hành quyết ta, không thể xem là trọng tội, là sát nhân. Đối với người bằng xương bằng thịt, chuyện đó mới là trọng tội. Còn xã hội Tây Phương không thể biết được có đời sống con người, thì khi giam cầm hay giết chết một người, cái xã hội ấy không phải đã giam cầm hay giết chết một sinh vật, mà chỉ giam giết một quan niệm thôi. Theo lý lẽ thì trọng tội không thể gán cho cái xã hội kỹ thuật ấy, vì chẳng có máy móc nào bị buộc tội sát nhân cả, và không ai có thể bắt buộc máy móc đối xử với con người như người được. Vậy thì duyên cớ chính đáng và hoàn toàn theo phương diện kỹ thuật khiến cho người Mỹ giam cầm chúng ta là duyên cớ nào? Anh không rõ, anh chỉ biết rằng bắt buộc con người tuân theo luật tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật là cố ý sát nhân, vì các tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ hoàn hảo đối với máy móc mà thôi. Bắt buộc con người sống theo điều kiện và hoàn cảnh của con cá, và làm ngược lại thì người và cá sẽ chết trong vài giờ. Tây Phương tạo một xã hội giống như một cái máy, họ bắt buộc con người sống trong xã hội ấy phải thích ứng theo luật lệ của máy móc. Một vài khi họ tưởng thành công, nhưng sự thật họ giết lần con người khi bắt buộc con người tuân theo những luật lệ đã chi phối xe hơi và chiếc đồng hồ. Chỉ có máy móc mới thật sự giống y như nhau. Chỉ có máy móc mới có thể thay thế nhau từng bộ phận được, mới có thể tháo gỡ hoặc lược bỏ hết để còn trơ mấy cơ quan trọng yếu, hay là vài cử động quan trọng mà thôi. Khi nào con người thật giống hệt máy móc đến trở thành như máy móc, thì chừng đó con người không phải là con người nữa. Chừng đó không có loại người trên quả đất này. Nora thở dài, trai anh nói tiếp. Em không hiện hữu. Kể về nhân dị con người, còn nếu em muốn em hiện hữu, thì đã bị biến thể và được nhìn với con mắt của máy móc. Nhưng trong cái xã hội kỹ thuật này, cũng như trong các xã hội mang rợ, con người không có giá trị nào, hoặc nếu có, thì giá trị ấy cũng không đáng kể. Vậy nói đúng ra, em không bị bắt. Chúng ta không bị bắt à? Kể như em và anh không bị bắt, chúng ta không bị bắt dẫu rằng chúng ta đã ở 6 tuần trong khám. Vì đối với xã hội kỹ thuật Tây Phương, cá nhân ta không có, vì thế cá nhân ta không thể bị bắt và cũng không có bị bắt. Chuyện ấy không an ủi ta được. Chúng ta không bị bắt, song chúng ta đang ở tù. Cũng an ủi được lắm đó chứ. Đó là cái có thể được duy nhất trong giờ phút quá muộn của lịch sử này. Như gã khám bước vô xà liêm, Ryan nói, hôm nay thế là hết. Ông bà hãy đọc tờ báo cáo này. Tỉnh Thuringe và thành phố Weimar đã nhượng cho Nga Xô. Đội tiên phong Nga đã vô thành phố. Cả đoàn xe cam nhông chở đầy lính đã tơi trong đêm rồi. Lính Mỹ đều rút ra khỏi thành. Họ còn giữ dinh hành chánh, khám đường và vài căn nhà. Không ai được phép đi đâu. Thành phố bị hiến binh vây giữ. Noah đọc lời báo cáo đăng trong báo. Nàng ngó trai ân và viên gác khám đang đứng giữa cửa rồi nói, chừng giao khám đường chắc chúng ta sẽ bị giao luôn cho quân Nga. Viên gác khám vào, tôi cũng sợ như vậy. Quân Nga sẽ đến đây nhận lãnh khám đường sáng nay hoặc trưa, hay trễ lắm là chiều, chưa biết đích xác giờ nào. Ryan hôm đầu suy nghĩ rồi lẩm bẩm ôm lại, chạy trốn 200 cây số ngàn, Nga Xô kinh khủng, hãm hiếp xứ Siberia, hai chân của Nora sưng dù và đầy vết tích, các ủy viên chính trị bị giao nộp một lượt với xà lim và khám đường như kẻ nô lệ bị xiềng xích. Chàng nói, bây giờ thì nên lo việc chánh thôi, vì ngày giờ cấp bách đến rồi. Đừng giấu giếm nữa, ông gác khám có thể nghe tôi nói chuyện. Tôi biết quân Mỹ sắp giao cho quân Nga tất cả chúng ta bị nhốt trong xà lim, thật là sát nhân. Nhưng đứng về phương diện của họ thì họ vô tội. Họ cũng ngây ngô như đầu xe lửa, cán người trên đường rầy mà vẫn thản nhiên, lại dường như mỉm cười. Người Tây Phương đã thu hẹp tội ác còn có một chiều. Họ giảm bớt tối thiểu đến cực độ. Tôi có thể nói họ gần như không biết đến tội ác nữa, vì thế họ không có tội. Nhưng điều ấy không quan hệ trong giờ phút này. Tôi nhắc lại để đừng ai còn ảo vọng. Trong vài giờ nữa chúng ta sắp bị giao cho quân Nga, chính là những quân tàn bạo hơn hết. Chúng ta đã hành động trên khắp mặt đất này nhờ có một cơ cấu quốc gia. Và nếu tôi còn chịu đựng nổi, tôi sẽ là người máy móc bị thu hẹp trong công việc của người máy, thì tôi cũng không bao giờ đương đầu nổi với con thú rừng cơ giới quá được. Tôi không thể đương đầu nổi. Vậy trước khi bị giao cho quân Nga, tôi sẽ tìm hết cách để vượt ngục. Và nếu tôi không thành công, tôi sẽ tự tử. Ryan dây qua viên gác khám hỏi, ông giúp chúng tôi vượt ngục không? Tôi sẽ làm hết sức tôi. Tôi cũng muốn đi khỏi nơi đây. Tôi là dân Autrich. Tôi sẽ trở về nhà tôi ở tại Thầm Gen. Xong tôi sẽ đi sao? Nora hỏi, còn em sẽ trở nên thế nào? Em không thể vượt ngục được. Em sợ lắm. Tốt hơn anh bắn chết em trước. Ryan đáp, ta sẽ cùng chết với nhau.